Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, Tà kiếm Phantom. Kano Kanchi Vương Đô, khoảng cách Hoa Sơn Chi Đỉnh quyết chiến kết thúc. Đã có 5 ngày, đại đa số Tây Hải cường giả đều đã tán đi, nhưng cũng có một bộ phận còn lưu tại nơi đây, nhận Trác Quốc Vương mời. Trong khoảng thời gian này, Kano Kanchi có thể nói tổn thất nặng nề. Không chỉ có nhiều vị thủy quân trụ cột chiến tử, liền thủ hộ thần thủ lĩnh Chin Giao cũng vì đó vẫn lạc. Được xưng tụng sử thượng suy yếu nhất tiết điểm, Trác đương nhiên phải gấp rút mã lực, thừa dịp Tây Hải chúng mạnh còn chưa tất cả đều rời đi trước đó. Mời chào nhân thủ, đến mức liền hứa hẹn cho Rốt vô thượng đại khoái đao. Đều quên, Rốt không sợ hắn quỵt nợ, thực lực cường hãn chính là hắn ỷ vào, dám quỵt nợ người, đều phải hỏi trước một chút kiếm của hắn. Huống hồ, cùng Chin Giao một trận chiến, hắn thụ thương rất nặng, hơn nữa phần lớn là nội thương, khôi phục khá là phiền toái. 5 ngày thời gian, mới bất quá khôi phục gần nửa. Đương nhiên, loại thương thế này, càng khôi phục càng nhanh, khôi phục gần nửa đến triệt để khỏi hẳn, đoán chừng cũng chỉ muốn 4-5 ngày, cho nên Rốt cũng không vội lấy đi lấy chiến lợi phẩm. Rốt, người Thất Vũ Hải bổ nhiệm thời gian đã xác định, ngay tại Hải Viên lịch năm 1522 ngày 1 tháng 1. Biết, Sengoku nguyên soái, Rốt nói một câu, liền cúp điện thoại, không khỏi nhếch miệng. Một cái mục nát chính thể các phương diện vận hành hiệu suất quả nhiên đủ thấp. Hơn phần nửa hay là bởi vì ta chém giết Chin Giao, hy vọng tăng lên, nếu không không chừng kéo tới lúc nào đi đâu. Rốt nhẹ giọng thì thào, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Một trận chiến này, uy chấn thiên hạ, đồng thời cũng làm cho Rốt đối tự thân thực lực có càng thêm rõ ràng trực quan nhận biết. Đánh bại thủ lĩnh Chin Giao, mặc dù không phải đỉnh phong nhất, hơn nữa không có mũi nhọn đầu Chin Giao, nhưng Rốt là đường đường chính chính, một thân một mình, chính diện đem hắn đánh tan. Cái này đại biểu cho thực lực của hắn đã đạt tới chuẩn đại tướng cấp độ. Chuẩn đại tướng, đây là Rốt tại bản bộ trung tướng, cùng hải quân đại tướng, cái kia cực lớn thực lực sai biệt ở giữa, thiết lập một cái cấp bậc. Đẳng cấp này nhân vật, có lẽ không thể nghiền ép đỉnh tiêm bản bộ trung tướng, nhưng cũng sẽ không bị hải quân đại tướng nghiền ép. Có lực đánh một trận, thời gian ngắn sẽ không tan tác. Đẳng cấp này nhân vật, tại trong phạm vi toàn thế giới, cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên, thời khắc này Rốt được cho là chính thức bước vào biển cả cường giả thê đổi, nhưng vẫn là ở vào mạt lưu a. Rốt nhẹ giọng cảm thán, không nói những cái khác, vị kia Thất Vũ Hải bên trong địch nhân Thiên Dạ Xoa Đô Flamingo chỉ sợ cũng đủ để áp chế chính mình. Thực lực phải vào một bước đề cao, dưới mắt còn không phải kiêu ngạo thời điểm. Làm một xuyên việt giả, Rốt hay là vô cùng có bức đếm được. Trong nguyên tác đánh tan Đô Flamingo, đại náo đảo Hâu Cách mũ rơm lắp phi liền bách thú Kaido một gậy đều không có nhận ở. Hắn lại có cái gì tư cách bành trướng đâu. Kiếm thuật đạt đến đỉnh điểm kiếm hào cảnh, bước kế tiếp chính là đại kiếm hào. Phương diện này muốn tiến triển, dựa vào khổ luyện đã không có ý nghĩa quá lớn, càng nhiều vẫn là lĩnh ngộ. Lôi đình chi lực bắt nguồn từ chi thức chi thư, tiến giai sau hẳn là sẽ có chỗ biến hóa. Cái này không vội, thể phách bá khí còn có đợi đề cao. Phương diện này cùng chân chính đại hải tặc so ra vẫn là không nhỏ chênh lệch. Nếu là thể phách bá khí có thể mạnh hơn chút nữa, đối mặt Chin Giao cũng không trở thành chịu như thế lớn tổn thương. Đếm kỹ năng lực của mình, Rốt dần dần định ra đằng sau một đoạn thời gian tu luyện kế hoạch. Con đường cường giả, vĩnh viễn không có điểm dừng. Vượt qua một ngọn núi, còn có ngọn núi cao hơn chờ lấy hắn đi leo lên. Đi siêu việt, thẳng đến quan sát nhân gian, siêu phàm thoát tục, lại qua 2 ngày, rốt thương thế khôi phục hơn phân nửa, còn thừa lại một ít nhỏ xíu địa phương còn chờ ăn dưỡng. Kano Kanchi cuối cùng nhớ tới cái này bị phơi ở chỗ này Trảm Long kiếm hào. Đại vương tử Sana cùng tam công chúa Yufei đến nhà bái phòng. Mời Rốt đi lấy vô thượng đại khoái đao, để cho ta đi lấy. Rốt lộ ra một tia có chút hăng hái vẻ mặt. Cái này đương nhiên không thể nào là Kano Kanchi đang cho hắn ra oai phủ đầu. Bọn hắn không dám, cũng không cần thiết làm như vậy. Chỉ có thể là thanh này vô thượng đại khoái đao có chuyện ẩn ở bên trong. Đại vương tử Sana nhìn Rốt một chút, liền cúi đầu xuống, cung kính nói ra, Rốt các hạ, thanh này vô thượng đại khoái đao là cùng yêu đao Kitetsu nổi danh tà kiếm phen tâm. Phi thường tà tính, người bình thường nắm giữ sẽ sinh ra ảo giác, điên cuồng mà chết, đương nhiên các hạ ngài mạnh như vậy đại kiếm hào, là nhất định có thể khống chế. Hắn cúi đầu, nói đến đây, trong mắt không khỏi hiện lên một chút ánh sáng. Còn có một câu hắn không nói. Lúc đầu lão niên Chin Dao đã từng thử sử dụng quá, lại bị chuôi kiếm này làm tinh thần uể oải, có chút rối loạn. Nếu không phải Hao Soku đủ mạnh mẽ, e sợ thật đúng là sẽ xảy ra chuyện. Sana đương nhiên không trông cậy vào thanh kiếm này có thể giết chết Rốt, nhưng để hắn ăn một chút đau khổ vẫn là rất thoải mái. Chưa nói tới ghen ghét, bởi vì giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn, làm đối thủ mạnh hơn ngươi một phần lúc, ngươi muốn đuổi theo hắn, như thế làm cao hơn ngươi ban dâu vách đá lúc, ngươi liền chỉ có thể ngưỡng vọng tâm thán. Ta kiếm, Rốt thoáng hiếu kỳ, yêu đao Kitetsu hắn biết, trước mắt cần phải tại một vị Gorosei trong tay. Sandai Kitetsu thì bình yên phủ bụi tại Đông Hải Lốc Tao một nhà tiệm vũ khí. Không lâu sau đó sẽ trở thành Zoro bội kiếm, cũng giao phó Zoro quỷ khí, loại này năng lực đặc thù. Dạng này yêu đao, bình thường là bởi vì vật liệu đặc thù, lại từng đánh chết quá nhiều sinh linh, vô tận máu tươi cùng linh hồn hội tụ. Để lưỡi đao bản thân ra đời một ít u mê ý thức cùng khí thế. Như kiếm chủ khí độ cùng thực lực không đủ, liền sẽ bị phản phệ. Cùng loại với kiếp trước trong tiểu thuyết kiếm linh. Nhưng tà kiếm là cái gì? Hắn cũng không biết. Đúng thế, Sana thu liễm tâm tình. Trầm giọng nói ra, thanh kiếm này rèn đúc người, rèn đúc thời gian, rèn đúc địa điểm. Rèn đúc vật liệu đều là không thể khảo sát, là cổ xưa nhất vô thượng đại khoái đao một trong. Bất quá tin đồn vẫn phải có. Có lẽ là bởi vì Kano Kanchi rất muốn sử dụng thanh kiếm này, cho nên góp nhặt không ít liên quan tư liệu. Tiếp xuống Sana liền kỹ càng giới thiệu dưới. Nghe nói tà kiếm phen tầm rèn đúc vật liệu, đến từ thần bí khó lường. Không thể ước đoán sông Hoàng Tuyền bờ. Lúc đầu chú kiếm sư càng là tại kiếm thành ngày, dấn thân vào hỏa lô, lấy máu tươi cùng linh hồn ý chí làm kiếm lưỡi đao khai phong. Lúc này mới ra đời thanh này cử thế vô song tà kiếm. Hoàng Tuyền, Rốt ánh mắt hơi lấp lóe. Hải tặc thế giới tồn tại linh hồn. Không thể nghi ngờ, bất luận là Brook Yomi Yomi Nomi, vẫn là tứ hoàng bác gái Soru Soru Nomi đều đủ để chứng minh. Rốt thức tỉnh Hao Soku về sau, cũng ẩn ẩn phát giác được linh hồn ý chí tồn tại. Nhưng là có hay không tồn tại một cái linh hồn nơi hội tụ, nhưng vẫn là ẩn số. Hoàng Tuyền loại địa phương này thật tồn tại sao? Yufei hiếu kỳ hỏi, người sau khi chết thuộc sở hữu, vẫn luôn là cái vĩnh hằng chủ đề. Không có người không hiếu kỳ, ta làm sao có thể biết? Sana bất đắc dĩ lắc đầu, cái này được xưng tụng thế giới tầng sâu nhất huyền bí. Địa vị của hắn cùng thực lực, kém đến quá xa, ba người nghị luận ở giữa. cũng là chậm rãi đi vào một cái đề phòng xâm nghiêm sắt thép bên ngoài đại môn. Đây là Kano Kanchi quốc khố, sắt thép cửa lớn chừng nửa mét dày, nặng nề vô cùng, vương thất hộ vệ mượn nhờ cơ quan chi lực mới chậm rãi đẩy ra. Ra ngoài ý định, trong quốc khố đồ vật vô cùng ít ỏi, không phải trong tưởng tượng khắp nơi trên đất vàng bạc tài bảo, ngọc thạch phỉ thúy, ngược lại càng giống nhà bảo tàng. Từng cái gỗ trinh nam trên kệ trưng bày từng kiện, nhìn xem liền rất có lịch sử khí tức chân phẩm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?